chú cuội ngồi gốc cây đa, mỗi khi đến rằm là nhớ quê nhà. Cuội buồn không mẹ không cha, cuội buồn chẳng ai ghé qua. Chú cuội ngồi gốc cây đa, mỗi khi đến rằm là nhớ quê nhà. Có chi hàng ở cùng chăng, ngày xưa ở lại tận đến bây giờ. Làng bạn với đàn có trăng, làng bạn với muôn ánh sao. Mỗi lần nhìn ánh trăng cao là thấy chú cuội và thấy chi hàng. Mỗi khi đến rằm là nhớ quê nhà. Cuội buồn không mẹ không cha, cuội buồn chẳng ai ghé qua. Chú cuội ngồi gốc cây đa, mỗi khi đến rằm là nhớ quê nhà. Có chi hàng ở cùng chăng, ngày xưa ở lại